trôi ngược khắp đó đây. Mòn mỏi đôi chân cố tìm cầu, quyền cao chức trọng trông coi thế, tài sắc hương hoa trốn ba đào. Năm tháng qua rồi có biết chăng, nghèo khổ quân vương cũng một đời, tài danh sắc phận rồi cũng thế, còn lại trong ta tính Phật Đà. Nam mô Phật Đà, con xin nguyện nói theo gót chân ngài. Nam mô Phật Đà Sa, đấng cha lành cứu độ chúng con. Nam mô Pháp Ma Gia, người mẹ hiền tựa dòng suối mát êm đềm. Nam mô Tăng Già Sa, là mái chùa che chở đời con. Con xin nguyện, con xin nguyện quay về nương náu bóng từ quan, rồi cùng thế thôi một cuộc đời, hơn thua danh lời án mây trôi. Hoa tàn chân khuyết sông bồi lớn, bừng nở hoa tâm ánh rạng ngời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị mộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau nhân cái kỳ mà chúng ta tu một ngày an lạc ở chùa Phước Hưng. Và như chúng tôi đã biết á, thì chùa Phước Hưng chúng ta ở đây, ông quý vị thuộc về nơi vùng sâu vùng xa, nhưng mà cũng gọi là, nhưng mà chưa có xa lắc xa lơ thôi, nhưng mà chỉ cũng thuộc về vùng sâu vùng xa. Đất á, thì không có nhỏ mà chùa thì nhỏ, ông quý vị, chùa nhỏ hẹp quá. Như vậy hy vọng là sau này đạo tràng chúng ta có lớn mạnh một chút á, thì chùa chúng ta nở ra thêm, lớn ra thêm để đáp ứng được sự nhu cầu và tu tập của toàn thể quý vị Phật tử. Tại vì hôm qua là chúng tôi chủ nhật và nhân cái ngày Phật đản nữa, và đi giảng ở Củ Chi, ở Tây Ninh, rồi là tối giảng thành phố Hồ Chí Minh nữa. Do sương gió giang hồ nên hơi bị cảm chút xíu, và bị hơi khàn tiếng chút xíu, giọng không có hay như Minh Dương, Minh Cảnh, Chí Tâm nữa, thì quý vị cũng thông cảm, xin cho một tràng pháo tay. Và lời đầu tiên cũng cáo lỗi cùng quý vị Phật tử là tại vì cái khoái đoàn hai xe của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đến hơi trễ chút xíu. Đáng lẽ chúng ta giảng vào 8 giờ sáng, nhưng mà phái đoàn đến 10 giờ thì chúng ta cũng ráng mà đợi phái đoàn tới 10 giờ. Do đó cũng thấy được là tấm chân tình của quý vị Phật tử đây với quý vị Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, cho chồng pháo tay luôn. Chứ không thôi sáng giờ là giảng trước rồi phải không? Nhưng mà đợi dữ lắm, chờ đợi, đợi tới dài cổ luôn, quý vị. Nhưng mà tại vì xe hư biết làm sao giờ, quý vị thân, ai mà biết trước được cái điều gì mà nó có thể xảy ra. Và quý vị thân mến, chúng ta thấy là như cái buổi sáng nay thôi quý vị, thì cái chương trình chúng ta sắp xếp là vào 8 giờ sáng, rồi trưa nay chúng ta có phóng sanh, chiều nay chúng ta có tu tập. Nhưng mà do xe hư thì tự nhiên nó đã thay đổi tất cả, không quý vị? Nghĩa là nếu mà nó kéo dài 2 tiếng nữa thì quý vị, thì chúng ta không còn cái buổi thính pháp vào buổi sáng nữa, quý vị thấy không? thì á là cái điều mà nó xảy ra ở trong tương lai chúng ta không biết được đâu. Nghĩa là những cái điều gì mà trong hiện tại thì chúng ta có thể do chủ động của mình, do mình có ý thức mà mình có thể làm được. Và những cái điều gì mà nó xảy ra trong một giờ tới, một giây tới, một ngày tới, một năm tới thì chúng ta không biết được, không quý vị. Nên có những người á là hẹn để ngày mai, không quý vị, nhưng mà ngày mai thì nó sẽ không bao giờ đến với chúng ta. Có những cái trường hợp ngày mai nó vẫn đến. Ví dụ như khi mà Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo xong, ngài mới đi từ nơi ngài thành đạo đi về tìm hai ông thầy, tức là ông Úc Đầu Lam Phật và ông A Đa Lam, là hai ông đã từng dạy cho ngài những cái từng thiền định, quý vị. Nhưng mà khi mà ngài biết được là hai ông đã mất mấy mấy ngày trước đó, do đó mà Đức Phật đã về giường Lộc Giả Quyển để độ năm anh em Kiều Trần Như, là năm người đã từng tu chung với Đức Phật ở rừng Khổ Lâm Hạnh 6 năm đó quý vị. Và lúc trên đường đi đó thì gặp hai cái vị thương buôn. Và hai vị thương buôn này thấy thân tướng của Đức Phật rất là đoan nghiêm, do đó hai ông mới đến định lễ và hỏi ngài là ai. Thì Đức Phật nói là ta là Thái tử tu đắc quả chánh đẳng chánh giác, một cái đường giải thoát giác ngộ hoàn toàn, không còn sanh già bệnh chết, không còn đau khổ những cái ở trong thế gian này nữa. Và hai ông này mới thấy là Thái tử đã đắc những cái cao siêu quá, những cái hay ho quá, những cái tuyệt vời quá. Do đó hai ông mới nói với Thái tử rằng, tức là nói với Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con, sao con khi con đi buôn bán hết tất cả các cái xe cổ, bán tất cả cái vải vóc mà chúng con mua được đây, sau khi con bán con thâu tiền hết, con về nhà con lo cho gia đình con xong, con sẽ quay lại con quy y với ngài, không quý vị. Và đêm đó hai ông đã chết trong phòng trọ. Có nghĩa là số hai ông tới, quý vị, đêm đó chết chưa quy y Phật. Người gặp Phật đầu tiên mà không có quy y Phật, quý vị. Ông hẹn, tất nhiên là ông hẹn tới đợi ông buôn bán xong rồi sắp xếp gia đình con cái rồi xong hết, quý vị. Như vậy thì ông cũng có một cái chí hướng là tu hành, không quý vị. Nhưng mà cuộc đời, cái mạng sống của ông không cho phép ông điều đó, quý vị. Tất nhiên là có những người, người ta có những cái dự định, những cái hoạch định ở trong tương lai, không quý vị. Ví dụ như là mình giận ba mình, là có một chú này chú giận ba của chú, quý vị. Và quý thầy khuyên là thôi đừng có giận cha nữa, tại vì cha của chú hồi nhỏ mới là sanh chú ra đã bỏ đi theo một người đàn bà khác, nên đặt chú là hận hoài, tức là hận hoài hoài luôn, không bao giờ nguôi hận cả, quý vị. Và lớn lên chú hình ảnh của một người cha như là một người ruồng bỏ mình, như là một người độc ác, như một người tác tệ gì đó, quý vị. Và chú không bao giờ tha thứ cho cha của mình. Thì lúc đó cái người cha mới gặp quý thầy, nhờ quý thầy nói cái hoàn cảnh của người cha lúc đó như thế nào đó, quý vị. Do hai người này quen nhau và gia đình không có đồng ý, do đó người cha mới là tùng phục ở bên gia đình là chữ hiếu thôi, mới ra đi đó quý vị, cưới một cái người vợ khác. Như vậy thì cũng có một cái lý do mà người cha không thể tiếp đến nữa. Như vậy là chú hận, mà người cha lại nhờ quý thầy để hóa giải cái lòng hận thù của chú này, quý vị. Thì quý thầy cũng nói với chú nhiều cái vấn đề về sanh dưỡng cù lao, có nghĩa là công sanh và công dưỡng. Không sanh có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng. Có nghĩa là nói với chú, thì chú là thôi thầy, đợi cho con thời gian đi thầy. Nghĩa là đợi cho con thời gian đi, có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3, 4 tháng, 5, 10 tháng, hay 1 năm, 2 năm sau, con sẽ là nghe theo thầy, con sẽ tha thứ cho cha con, quý vị. Và chú này sẽ không còn thời gian nào nữa cả, quý vị. Và cha chú đã mất sau đó không bao lâu, quý vị. Như vậy không còn thời gian nào nữa. Như vậy mình lập ra một cái chiến lược trước, mình đã có một cái hướng trước rồi, quý vị, nhưng mà không thực hiện được, tại vì cuộc đời nó không cho mình làm chuyện đó. Có nghĩa là nghiệp mình nó không cho mình làm chuyện đó, đúng không quý vị? Nghiệp của chúng sanh đã gieo rồi phải trả. Giống như mới hôm qua đó thôi, ngày 15 á thì chùa của thầy mới tổ chức cái buổi lễ Phật đản, quý vị. Thì nguyên cái gia đình này là một gia đình Phật tử, Người cha mới 61 tuổi thôi, mới quy y cách đây khoảng nửa tháng, quý vị dẫn đi rồi tham gia tắm Phật bình thường quý vị. Và tối đó ông ngủ rất là ngon. Vào sáng 4 giờ sáng ông thức dậy, ông đi tập thể dục. Thì khi thức dậy tập thể dục, ông mới ra tới cửa, ông nghe mệt, ông quay quài vô quý vị. Và ông nằm nghỉ, và ông đã nằm nghỉ và không bao giờ ngồi dậy nữa. Có nghĩa là chở đi bệnh viện gọi là đứt mạch máu não, xuất huyết não, quý vị, do lên máu cấp tính mà ông không hay không biết. À, quý vị, như vậy thì mới có bữa nay là ngày 17 phải không? Ngày 15, 16, 17 thôi. À, quý vị, có 2 ngày trước thôi, ông là người bình thường chính, ông đã chạy xe Honda đi đến chùa mà đã tắm Phật và ông ăn uống rất là bình thường đó quý vị. Và ông còn nói là thôi thầy, để con lớn tuổi chút xíu nữa con cất cái cốc lạng tu qua, hoặc là đến chùa thầy làm công quả. À, quý vị thấy không? Nhưng có làm công quả được đâu, có tu được đâu. Mới sáng đứa con mới điện cho thầy là cha, ba con cũng thích đi làm công quả, thích tu thôi, thầy cho ba gửi vô chùa đã sẵn sàng thôi. À, nghĩa là gì? Gửi vô chùa tu. Nhưng mà những dự định, những cái hoài bão, những cái gì mà mình hứa hẹn đó quý vị, thì mấy khi mình thực hiện được những cái hứa hẹn đó. Nên có nhiều người á, nó để cho tôi á, già già chút tôi tu. À, chứ á, là à, bây giờ còn trẻ quá lo không có rảnh thầy ơi. Muốn tu mà không có rảnh. Lâu lâu đi chùa thôi không có rảnh. Ông muốn niệm Phật lắm không có rảnh. Muốn làm phước mà chưa có tiền. À, nó không có làm phước được. À, con muốn làm công quả mà lo bận với mấy đứa cháu nội không, nó còn nhỏ, để tính lớn lớn chút con đi làm công quả thầy ơi. À, muốn đi đạo tràng hoằng pháp tu 7 ngày dữ lắm á, mà thôi chưa sắp xếp được gia đình, điên biết ai nấu cơm cho ổng, ổng ăn à, ai giặt đồ cho mấy nhỏ, mấy súp nhỏ không có ai lo, không tội nghiệp nó đi học mà thôi thầy ơi, để mấy tháng hè con đi. Cái mấy tháng hè quý vị, mấy đứa con gái từ nước ngoài về nó thảy cho 2-3 cục này nè quý vị, tức mấy đứa con nó thảy cho nuôi. Nên quý vị thảy cho nuôi, nó hỏi hè đi chùa đi cô Tám, thầy ơi bận quá mấy đứa con nói thảy mấy đứa cháu về đây thôi, giờ hè năm sau đi thầy. Bắt đầu hẹn nghe quý vị, hẹn lần hẹn lựa. Và tới hẹn khi mà lúc kèn tay về nhà thổi luôn vẫn còn hẹn quý vị. Như vậy thì mình không có biết được ngày mai như thế nào, quý vị, không ai biết được chân á. Như vậy người ta không biết được ngày mai như thế nào, do không biết được ngày mai như thế nào nên người ta nói là còn có ngày mai, quý vị. Nếu còn có ngày mai thì tôi sẽ làm gì làm gì làm vậy đó quý vị. Nhưng mà ngày mai không bao giờ đến với mình đó quý vị. Tại hôm nay, quý vị, mình nói ngày mai thì ngày mai nó sẽ trở thành ngày mai nữa. Quý vị, ví dụ như mượn tiền ta đó, nói chừng nào trả, ngày mai tôi sẽ trả anh. Cái anh kia anh lại đòi á quý vị, anh lại đòi, tôi nói tôi hẹn anh ngày mai mà. Đúng không? Hẹn ngày mai tức là ngày mai nó chưa đến. À, do đó qua ngày mai ông mới lỡn đòi nữa. Tôi nói tôi hẹn anh ngày mai, sao bữa nay anh đòi? À, quý vị, là tiền đó không bao giờ trả được đâu quý vị, nếu là hẹn ngày mai, tại vì ngày mai không bao giờ đến. Nên con người ta quý vị luôn luôn lúc nào cũng hy vọng cái ngày mai đó, nên bây giờ người ta không lo tu. Bây giờ người ta không lo làm phước, bây giờ người ta không lo hạ thủ công phu tu tập quý vị, và cái ngày mai đó không bao giờ đến đối với mình, nên lúc đó người ta bị đau khổ chính là cái hẹn của cái ngày mai nè, quý vị. Nhưng mà ngày mai thì nó không đến với chúng ta. Như vậy chính cái ngày mai nó không đến này, trong cái quy luật của nhà Phật gọi đó là quy luật vô thường bất chợt, nó thay đổi liên tục. Và cái người nào mà quán sát được sự thay đổi của thế giới quan, thay đổi cái nhân sinh quan, thay đổi với cả vũ trụ này, quý vị, thì bắt đầu lúc đó người ta có một cái hướng. Có nghĩa là có hướng ở trong hiện tại đã tu tập, có hướng trong hiện tại ta nỗ lực công phu, bắt đầu ta từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho bao nhiêu người khác. Chính người ta biết cái chỗ ngày mai không bao giờ đến nè, đâu quý vị, mà người ta nỗ lực tu tập. Nếu còn có ngày mai quý vị thì mình đâu có khổ, nhưng mà tại vì ngày mai không bao giờ có. Do đó mà nếu người nào mà dùng một cái pháp quán để quán sự vô thường, thay đổi, sanh tử, dị diệt của cuộc đời này mà bắt đầu người ta tu, ta viết ngày mai không bao giờ có, ngủ đêm nay ngày mai chưa chắc là xỏ được cái đôi dép của mình đi xuống giường. À, quý vị biết được điều đó rồi, bắt đầu người ta có nhiều cái hạnh tu hay ho lắm á quý vị. Và trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là một người mà sống 100 năm đi, nhưng mà họ không có quan sát được là ngày mai nó sẽ thay đổi như thế nào. Có nghĩa là tương lai nó sẽ thay đổi như thế nào. Và mình có còn nữa hay không? Và tài sản, vật chất, vợ con, nhà cửa còn nữa hay không? Còn thời gian cho mình tu nữa hay không? À, quý vị, thì nếu người nào quan sát thấy sự thay đổi đó trong từng giây, từng phút, từng ngày, à, quý vị, thì người này bắt đầu người ta phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là người ta phát tâm tu tập. Nên cái người mà giàu cho một ngày mà biết được sự thay đổi của thế gian này, thay đổi pháp giới này, thì cái người này vẫn hơn người sống 100 năm mà luôn luôn lúc nào á, người ta cũng không biết sự thay đổi của cái thế gian này, cái khổ đau của sự thay đổi nó như thế nào đó quý vị. Như vậy á, thì cái người sống 100 năm đó cũng vô nghĩa, vô ích thôi. Còn cái người nào giàu sống trong một ngày mà ta quan sát biết á, ngày mai không bao giờ đến với chúng ta, nên ngày hôm nay chúng ta làm được điều gì thì chúng ta hãy làm đi. Và ngạn ngữ Nga có câu: việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Có nghĩa là câu ngạn ngữ Nga quý vị. Và câu ngạn ngữ của người Trung Quốc có nói rằng: ở địa ngục thì đầy những ý định tốt. Nghe quý vị, câu ngạn ngữ người Trung Quốc á, nghĩa là ở tới địa ngục á, ta đầy những ý định tốt. Tôi á, tôi tính là tương lai á, tôi sẽ mở một cái khu từ thiện á, là nhà nuôi hết tất cả những người già neo đơn, nuôi những trẻ em mồ côi và tàn tật, rồi nuôi tất cả những đồng bào nào nghèo lại là đãi cơm đãi gạo hết, bệnh tật tôi bao hết, tôi sẽ cất cái khu đó như thế nào, có khu như nào nào đó quý vị. Nhưng mà ý định tốt này nó chỉ nằm ở địa ngục ở dưới chứ không phải nằm ở trên thế gian. Tại sao quý vị? Tới chết vẫn chưa thực hiện được. Mà chưa thực hiện được gì mà toàn làm những điều ác không quý vị, thì bị đọa xuống địa ngục rồi. Thì cái điều tốt ở trong tâm mình đó nó vẫn còn nguyên ở đó, đó quý vị. Nên đó là đầy dẫy những ý định tốt ở tại đáy của địa ngục, đó quý vị. Tại định mà sẽ không hả quý vị, thì tương lai không hả, sẽ không hả, sẽ riết mà sẽ rách nát luôn, cũng còn sẽ à, con sẽ hiếu với ba, đó quý vị, con sẽ hiếu với mẹ, con sẽ học tốt, nhưng mà bây giờ con quậy, đó quý vị thấy không. Như vậy thì con người ta là có những cái sẽ không quý vị. Ở thì tương lai, và tương lai không bao giờ đến. Tại sao không quý vị? Tại vì Đức Phật nói trong kinh là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai cũng bất khả đắc luôn không quý vị. Có nghĩa là quá khứ hay hiện tại hay tương lai mà mình muốn được cái đó quý vị, không bao giờ được cả quý vị. Thể sống trong cái giây phút bình an thôi, chứ còn hiện tại có nghĩa là đời sống mình đang sống này, chứ không phải hiện tại là cái giây phút này. Hiện tại có nghĩa là mình đang ngồi đây, gọi là cái hiện tại, đúng không quý vị? Thì cái hiện tại này nó không có nữa. Tại sao nó không có quý vị? Tại vì mình nói ra giây đầu thì cái giây sau nó trở thành quá khứ rồi, đúng không quý vị? Và luôn luôn trên cái dòng chảy của thời gian nó chảy, luôn luôn nó chảy như vậy, thì cái hiện tại trở thành quá khứ, và cái tương lai trở thành cái hiện tại, và quá khứ nó chìm trong quá khứ. Nên hiện tại cũng chẳng có, và tương lai cũng chẳng có, và quá khứ cũng nó đã qua rồi. Nên ta nói là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. À, như vậy thì buồn khổ giận hờn nó để mà làm gì, không quý vị? Do đó mà có nhiều người, không quý vị, người ta không biết tới là tương lai con người ta sẽ không như cái ý định của mình được. Tương lai không bao giờ theo cái trật tự mà mình đã suy nghĩ, mình đã sắp xếp được, đó quý vị. Tại do tác động của xã hội, do tác động của vô thường, do tác động của nghiệp lực chúng sanh, do ác duyên của chúng sanh khác nhau. Vì lý do đó mà thời gian nào sống cái gì, chúng ta tận dụng vào thời gian đó để tu tập, để đối xử, để ứng xử, để tạo thành cái niềm vui ở trong thế gian này, để tạo thành bậc thánh ở tại những cái giây phút hiện tại. Như thế này thì người này quán được cái vô thường, biến đổi sanh tử dị diệt của chúng sanh, thì người này bước chân lên hàng thánh nhân. À, quý vị. Như vậy thì để phân tích cái điều này cho thấu đáo, cho cặn kẽ, để quý vị có đủ cái tư lương mà chúng ta lần chuỗi niệm Phật mà không còn đắn đo suy nghĩ gì nữa. Để chúng ta tha thứ mà chúng ta không còn phải một chút nào ân hận, chút nào gọi là thua thiệt, thua lỗ gì cả. À, quý vị. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài để chúng ta phân tích các cái khía cạnh của cuộc đời, của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, để tâm thức mình đó quý vị nhận rõ đâu là chân, đâu là ngụy, cái nào mà mình cần thiết thực hiện ở trong thời gian này. Nếu bằng không thì chúng ta sẽ hứa thôi quý vị, sẽ và cuối cùng chống chầu đánh thùng thùng rồi vẫn còn sẽ hoài. À, quý vị, như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài gọi là nếu còn có ngày mai. A Di Đà Phật. Cái này á, mình nói là mệnh đề nha quý vị, mệnh đề nếu nha, nếu còn có ngày mai thì tôi sẽ làm cái gì đó, đúng không quý vị? Nhưng mình dùng cái mệnh đề đoán có lẽ phân nửa mà trước à, nếu còn có ngày mai mình chấm chấm chấm chấm chấm than xuống vậy, tức là mình đang nói nếu còn có ngày mai như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói lên cái điều gì ở đây đó quý vị. Và vừa rồi á là chiều 15 tôi có đi cái đám tang của cái chú Phật tử này mới 24 tuổi thôi quý vị, và gia đình là có con trai độc nhất, đứa con trai như vậy thì một đứa con trai mà đang đi làm nó quý vị rất là khôi ngô tuấn tú, học hành đàng hoàng, nghiêm túc, hiền lành, dễ thương quý vị, sắp cưới vợ luôn quý vị. Tối đó đi ăn sinh nhật của bạn, sáng ra về chắc cũng đêm cũng nhậu xỉn xỉn, sao sáng ra về á quý vị đang si tư trầm tư suy nghĩ những cái công việc gì đó quý vị, lề bên mình không chạy, chạy lề bên trái quý vị, chạy lề bên mình đó, chạy lề bên mình không chạy, chạy thấy chạy lề bên trái, và xe ở trên đường lộ cao tốc đó quý vị, rồi 1 2 3 xong đó quý vị, cái xe mà chạy mà nó nát níu ra từng mảnh vụn, nó văng tùm lum hết trơn á, thì con người còn gì nữa ra đâu quý vị. Người cha ngay trước kỷ niệm, người cha ngồi ở cái góc nhà quý vị, người cha khoảng 40 mấy 50 tuổi, mẹ cũng chặn chặn đó, thấy đón đón thôi chặn đó quý vị. Người mẹ thì đứng lên mà đứng không được, tay chân được, muốn khóc mà cái miệng nó méo qua một bên mà khóc không ra tiếng được quý vị. Nhìn cái tướng con người đau khổ cực kỳ đau khổ, mà theo á là của thầy nghĩ là không có sự đau khổ nào hơn khi mà có một đứa con trai độc nhất mà mất đó quý vị. Thấy cái biểu cảm trên cái gương mặt của người đàn bà đó quý vị, mình thấy không biết thế nào mình chia sẻ được, tả được đó quý vị. Đứng lên mà nó sụm xuống hai chân hai tay, nó sụm xuống, người ta đỡ, cái đầu thì ngoẹo qua một bên đó quý vị, và bà khóc mà không có nước mắt, khóc không có một miếng nước mắt nào cả quý vị, khóc không có một tiếng nào cả, khóc không ra tiếng, khóc không có nước mắt, nước mắt nó chảy ngược vô trong lòng đâu quý vị. Cái tiếng kêu đó là tiếng kêu khóc đó là tiếng kêu thất thanh quý vị, nghe tiếng thất thanh đó, là khóc mà không ra được miếng tiếng nào hết đó, nó nghẹn ở trong cổ họng nè, và nước mắt chảy ngược ở trong lòng đâu quý vị. Cái người nào mà có đứa con mình mà bị mất con mới thấy được cái điều này, và đứa con đó quý vị mất bất ngờ, bảo nghĩ rằng điều đó quý vị, bảo tin được cái điều đó, không tin cái số phận đã đem đến cho bà cái điều đó, không tin cuộc đời đã dung rủi cho bà một cái điều đó, tại sao là không phải là người khác mà là tại sao là con của bà đâu quý vị. Và rất là đau khổ, đau khổ tới tận cùng, không còn sự đau khổ nào hết. Người cha ôm cái đầu đâu quý vị, một người đàn ông đã dạn dày xương gió quý vị, chán nhăn nhau mà ôm cái đầu đâu quý vị, không nói một lời nào cả, dứt phát nói một lời nào cả. Và bà khóc không nổi, và người cha không nói một lời nào cả, không nhìn ai cả, ôm cái đầu ở đó quý vị. Một cái cảnh tượng mình thấy là không tả được quý vị. Thế gian đó quý vị là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường thương đau, 3.600 dạng trần lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa, phải khi trước muối dưa đạm bạc đó quý vị, thì bây giờ phận bạc đầu xanh. Tây phương là chỗ đất lành, trì tâm niệm Phật thì mỏng manh kiếp nhồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, tưởng tâm nhớ Phật thì đâm chồi qua sen. Thì đời đâu có tối đen tại thế, đời này đâu có quỷ kế vô thường, phải chi tâm dạ thừng lương, bây giờ ta biết con đường giảng sanh, chứ đâu phải quanh quanh cõi trượt, đò Tây phương nước ngược khó về, thênh thang nơi chốn phù đề, khổ đau một kiếp não nề nhân sinh, trong cuộc sống linh đính bể ái, chiếc thiền nan lèo lái khôn cùng, phải chi tâm trí đại hùng, quyết tu theo Phật chung cùng tử sanh, thì đời đâu có lạnh lùng như thế, chúng sanh ơi hết kế đời rồi, Hôm nay thanh tịnh mà ngồi trì tâm niệm Phật, ôi thôi như vàng. Ta đang sống cho tương lai mà. Ta đang sống là dệt dùm cảnh tương lai mơ mộng cái gia đình. Rồi con của mình có vợ rồi có cháu nội ẩm bồng cái gì ta vẽ lên hình tượng ở trong tương lai, tức là ngày mai đó. Đó quý vị, nếu còn có cái ngày mai đó, đó quý vị, còn có hạnh phúc. Nhưng mà ngày mai nó không bao giờ tới, đó quý vị. Và sự khổ đau đó dằn vặt trong tâm của người mẹ, không biết ngày hôm nay và ngày mai bà sống như thế nào. Đó quý vị, tôi không hiểu được bà có thể sống nổi không, và người cha có thể sống nổi không, trong khi ôm ấp, đó quý vị, một sự mất mát quá lớn lao. Và cái chuyện này đã xảy ra vào thời Đức Phật rồi chứ không phải giờ đâu, đó quý vị. Và câu chuyện này quý vị đã từng nghe rồi. Một bà mẹ có một đứa con gái duy nhất thôi, mới có khoảng 5-7 tuổi đầu, và có một bệnh dịch, và đứa con gái này chết đó quý vị. Và bà mẹ này khổ đau cũng y như bà mẹ mà chúng tôi nói hồi nãy quý vị, ôm đứa con đi gào khóc gõ cửa tất cả những tu sĩ. Có nghĩa là hồi thời của Đức Phật là khoảng 94-96 môi đạo, tu sĩ nào nổi tiếng mà gõ cửa lại là bà xin dùng phép thần thông để cứu con gái của bà. Đó quý vị, và tất cả đều lắc đầu hết, là con gái bà chết rồi, chúng tôi làm sao mà cứu sống được. Như vậy thì bà hãy đến chỗ ông Cồ Đàm. Cồ Đàm tức là tinh tộc của Đức Phật đó quý vị. Ông đó đầy đủ thần thông dị dụng, thấy bay lên hư không độn thổ là chuyện bình thường. Nên bây giờ bà đến đó bà cầu cứu Đức Phật. Các Đức Phật cũng có đầy đủ quyền năng, chứ chúng tôi nghe nói nổ bên ngoài thì chúng tôi làm không có được. Nói tranh luận rồi chúng tôi tranh luận hay, chứ về cứu người kiểu này tôi không đầy đủ thần thông để cứu được. Cho đến bà hãy đi đến gặp Đức Phật đi. Và bà nghe đó như mở cờ trong bụng quý vị. Bà ẩm con bà chạy đường dài xa lễ tịnh xá, bà vô gặp Phật, bà để con bà xuống một bên, bà quỳ lại Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy vũ lòng thương xót cứu cho con của con là con độc nhất, con chết rồi thì con không còn sống được trên đời này, xin ngài từ bi hỷ xả cứu cho con. Thì Đức Phật mới nói là này tín nữ, tín hãy bình tĩnh đi, ta sẽ cứu con gái của tín nữ. Như vậy là tín nữ hãy vào trong làng và trong tất cả các ngôi làng, tất cả các nhà là tín nữ hãy vào đó tìm cái nhà nào mà xưa nay chưa có một người nào chết á, thì lúc đó tín nữ hãy xin một cái hạt đậu của nhà đó về, ta sẽ bào chế một viên linh đơn gọi là thuốc là cứu tử quần sanh. Như vậy thì bà gửi đứa con đâu có gì, bà chạy, cái tướng của người mẹ mà chạy đi cứu con có gì, chạy hớt hơ hớt hải, chạy nó thật vận động viên marathon chạy không lại đâu có gì, chạy bay đâu, đi vào nhà này nhà nọ có gì, vô tới nhà ta lắc đầu, vô tới nhà ta lắc đầu, chạy tới bên này nọ thì cái bóng chiều dần tàn xuống có gì, trời dần sụp lặng, bà hết thấy đường, bà chạy về tỉnh xá mệt nhò tóc tả tơi có gì, rối nùi hết, sáng giờ chưa ăn miếng gì trong bụng cả, đâu có gì, đi tìm thuốc cho con thôi. Bà về và dập đầu bên Đức Phật, bạch Đức Thuốc, con không tìm ra được một hộp đậu nào cả Đức Thế Tôn, tại vì nhà nào cũng có người chết, không ông nội cũng ông cố cũng ông sơ cũng cháu chắc, nhà nào cũng có người chết, không có nhà nào cũng có người chết, chứ con đâu có tìm được hộp đậu nào đó, xin Đức Thế Tôn cứu con của con. Thì lúc đó quý vị, Đức Phật nói là này, nhà nào cũng có người chết, thì cái người chết đó là cha, là ông, là bà, là con, là cháu của những người đang sống, thì họ cũng đang khóc, đang rơi lệ cho chúng sanh. Tín nữ có biết rằng là nước mắt của một chúng sanh mà sanh đi tử lại để khóc cho người thân á, là nó đầy cả bốn đại dương, chỉ một người thôi quý vị. Và kiếp mình sanh ra rồi tử đi, khóc cho người thân mình đó là nước mắt đầy cả bốn đại dương, chứ không phải là chỉ có những giọt nước mắt bây giờ là tín nữ đã nhỏ nhọt nước mắt này đâu. Và tất cả chúng sanh đều chịu khóc cảnh tang thương đó, gọi là ái biệt ly khổ, trong tám khổ của chúng sanh. Như vậy thì không phải riêng gì nhà của tín nữ, đây là quy luật của cuộc đời, nhà nào cũng có chứ không phải không riêng gì nhà của mình. Ai cũng đau xót, vậy nên chúng sanh sống trong sông mê bể khổ, đây là một trong những cái nỗi khổ niềm đau mà chúng sanh phải lãnh đây, nghe không quý vị. Thì lúc đó cái cô Phật tử này mới tỉnh ngộ ra, nghe không quý vị, đây là một cuộc đời rồi. Nên người ta sống chết là do nghiệp, không quý vị, do một cái ác duyên từ ở trong tiền kiếp mình đã gieo, mà không phải một kiếp đâu quý vị, do nhiều kiếp. Và cái người mẹ từ chiều đi vào trong bệnh viện mà người ta mổ mà pháp y á quý vị, và bà đã gặp cái người mà bên gây tai nạn, bà mới nói tôi làm phước không à, tôi chưa bao giờ mắng chửi ai, tôi chưa bao giờ hãm hại ai cả, thì tại sao ngày hôm nay tôi gặt cái quả báo này là ngày hôm nay con tôi phải như vậy? Không, quý vị, bà trách ai? Quý vị, bà trách ông trời. Tại sao ông trời không thương tôi làm lành làm phước không à? Không, quý vị, tại vì bà không có tu, bà không biết. Thì cái đời sống của chúng sanh phụ thuộc vào ba điều. Và cái thứ nhất là giết hại chúng sanh, có nghĩa là đoạn mạng chúng sanh. Thứ hai là ăn thịt chúng sanh. Và thứ ba, quý vị, là không có tha thứ cho chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ, có nghĩa là không có phóng sanh. Như vậy thì ba điều này làm cho đoạn mạng. Nếu trong đời trước người nào giữ được cái giới thứ nhất của nhà Phật là cấm sát sanh, và người này còn phóng sanh và sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác, thì người này được cái đời sống thọ mạng rất là dài, rất là lâu á quý vị. Có nghĩa là ta nói là trường thọ, thọ dài, thọ lâu, không có đoạn mạng. Nếu có chuyện nếu nếu không có bị ác duyên. Như vậy thì cái thọ mạng của chúng sanh kéo dài mà không bị ác duyên. Vậy ác duyên là cái gì? Đó quý vị, tức là mình gieo một cái nhân ác, đó quý vị, mà cái nhân này không phải là nhân để đoạn mạng mình, đó quý vị, mà nhân này là một cái nạn mà mình đã làm ác, bây giờ mình gặp lại cái điều ác trong vòng một sát na, trong vòng một tích tắc nào đó, đó quý vị. Như vậy thì cái người mà hồi kiếp trước mình có thể làm được những cái thiện duyên như là phóng sanh, như là ăn chay, đó quý vị, và như là không có giết hại sanh mạng. Bây giờ là mình sống được ví dụ như 100 tuổi, nhưng mà mới có 16-17 tuổi đi ra ngoài đường bắt đầu đua xe, lạng qua lách lại, người ta đánh võng trong nhà, không đánh võng ngoài đường, đường cái mà đường cao tốc, ra ngoài đánh võng mà đường cao tốc, cái gì đánh qua đánh lại, rồi thả chân lên, rồi thả giò xuống, rồi ẹo qua ẹo lại ngoài trước, cái gì người ta bắt đầu vỗ tay ào ào rầm, nín khe. Hồi nãy thì máy nó hụ, cái gì nãy hụ nẹt ra đó, ẹo ẹo ẹo nghe rầm cái sao nín khe anh, gọi là tắt đài luôn, đó quý vị. Rồi dở lên cái đưa tay vô cái không miếng gió nè, hồi nãy gió thổi cuộn ra mà quý vị, hít thở gió thổi cuộn ra, bây giờ đưa tay lên thấy tắt gió tắt rồi quý vị, gió tắt bắt đầu lửa nó lên, lửa lò thiêu nó lên, nghe không quý vị. Như vậy thì thay vì cái chú này sống tới 100 tuổi quý vị, nhưng mà ra đua xe lạng lách hồi đi, nghe không quý vị, chạy ta chạy đúng luật giao thông, đi lệ bên phải rồi chừng mực đó quý vị, đường ta cho nhiêu chạy nhiêu, đường thì nói là đường 40 km/h trong vòng đô thị quý vị, nhóm ga coi 120 hả quý vị, chạy lố có 80 km hà có nhiêu đâu hả quý vị, có 80 km ăn thua gì phải không, chạy có 120 km hà, nhưng mà cái xe đua xe nó tháo thắng không có thắng. Đua xe không có thắng nào chứ, không có gì thắng bằng dép không à, nó chứ không có thắng. Nếu ai mà đua xe có thắng không cho vô đua, không có gì tháo thắng tay, tháo thắng gì tháo hết nè, chạy 120 km hà tháo thắng. Nhưng mà nếu cái người này có đầy đủ cái phước báo để mà bao bọc xung quanh nó, có gì râm đỡ lên vẫn có gió bình thường, còn thở không sao, không có gì. Có những người lăn lộn 40-50 vòng ở ngoài cỏ, có gì ngồi vậy tỉnh bơ không sao chứ, quý vị thấy những trường hợp đó chưa? Có nghĩa là cái phước của họ bao bọc xung quanh họ, đỡ cho họ, quý vị. Người này có niệm Phật nè, có đi chùa nè, chắc chắn có đi chùa phước hưng niệm Phật nè, mà ác duyên nó sẽ chiêu cảm cái ác duyên, không quý vị. Như vậy thì cái hành động mà mình đi ra đường mình làm chuyện đó là hành động để làm cho mọi người làm sao quý vị thoát tim, cái đó là điều ác đó, là mình làm đau khổ cho người khác. Nhầm người ra đường mà nghe nẹt bô cái người ta giật mình lên, ta xỉu liền, đúng không quý vị. Như vậy người ta không xỉu nữa, người ta cũng thoát cái tim của người ta, do đó mình đã tạo một cái ác duyên đó quý vị, mà chính cái ác duyên này nó chiêu cảm nghiệp ác ở trong quá khứ mình, nó tới nhanh, đúng không quý vị. Vì cái nghiệp chiêu cảm này mà nó đi đến ác duyên, nó đoản mạng chứ không phải là người này cái số họ phải chết, đúng không quý vị. Như vậy thì thay vì họ sống 100 năm mà bây giờ họ có 18 năm mà Như vậy thì còn lại là 78 năm phải không quý vị? Họ chưa có tái sanh vào cảnh giới khác. Bắt đầu họ đi lang thang. Đi lang thang đầu này, lang thang đầu nọ, lang thang đầu kia. Đố quý vị gọi là cô gì? Cô hồn. Đạo tràng hay cho chàng pháo tay. Tháng 7 đi nhiều lắm. Đi lang thang nhiều lắm. À, quý vị, tại vì đánh võng quá nhiều. Đua xe ở trên thành phố, quý vị đua một lần 400-500 chiếc đó. Nghe tiếng xe mà chạy 3 giờ sáng rồi quý vị ơi, thấy ứng hồn. À, quý vị lạnh hồn luôn, cả làng cả xóm ta lạnh hồn luôn. À, quý vị, như vậy thì mình mới nói là đó là ác duyên làm cho chính mình phải bị đoản mạng. À, quý vị. Như vậy thì có ai mà biết trước được cái ngày mai con cái mình không quý vị? Không biết trước được, trừ trường hợp đua xe thì biết trước á. À, quý vị, nếu ai mà có con mà đi ra ngoài đua xe lạng lách là biết trước rồi quý vị. Bắt đầu là mình bắt mối, đi bắt mối mà không phải chỗ bán hàng đi, trả giá cho rẻ rẻ một chút trước. À, quý vị thấy trước sau cũng đi à. Đua chạy theo kiểu đó, chạy cả 100 km/h mà lạng kiểu đó, quay trước sau cũng dính à, không quý vị. Không thôi mình bắt mối mấy bác sĩ nó chỗ cấp cứu á. À, đi vô cho đi, chuẩn bị sẵn mấy cái lồng oxy. À, như vậy thì quý vị mình đâu có biết trước được. À, như vậy thì cái bà mẹ quý vị mà mất con thì đau khổ quý vị. Không lẽ người ta mất con người ta không đau khổ đâu. Nên chúng sanh mình đó quý vị, người thân của mình thì mình nhỏ lệ, còn người thân của người ta thì mình không có vợ nhỏ lệ. À, quý vị thấy chúng sanh mình lạ lùng không? Người ta chết trong quý vị đi về, trời ơi đám ma bên kia vui dễ sợ luôn thầy. Rồi đám ma đi mà mấy cái ông mà bờ đờ á, mình không dám nói sợ người ta mà nói quý vị. À, mấy ông bờ đờ hát sáng đêm vui lắm thầy. Chính Phật tử nói với thầy, nói quý thầy á, thầy đám ma mà vui. À, quý vị, là tâm mình sao? Cái tâm mình á là cái người thân của người khác chết đó quý vị, mình coi bình thường à. Nhưng mà người thân của mình một cái quý vị ơi, lăn lóc lộn xuống bụng rụng tay chân là à, quý vị, như vậy thì mình thấy cái mình có cái gì ở trong đó quý vị? Có sự ích kỷ trong tâm mình không? Tâm mình ích kỷ đó. Người thân người ta cũng chết thì mình qua nói vui, đám ma mà vui, vui cái gì? À, quý vị, đám ma mà vui, đã gọi là đám ma rồi, tức là mình gọi là đám tang nó đúng hơn đám ma. Tại vì đi không thấy ma, thấy người không à. Phải đám ma, chừng nào đi thấy ma mới gọi là đám ma. Còn đám ma mà đi không thấy ma. À, quý vị, à, đám là một đám đông á. À, đám ma tức là một số đông người. À, quý vị làm ma chay cho người nào đó gọi là đám ma. Mà đám ma mà đi không thấy ma. Nhưng mà quý vị cũng đừng có ao ước đi đám ma mà thấy ma nghe. Thấy ma là về á quý vị. À, là không về nổi đâu. Xỉu. À, không về nổi. Như vậy thì cái ngày mai không ai biết được cả quý vị. Nên bữa trước có cái cô Phật tử điện thoại. Alo, thầy nói thầy. Thầy nè, có gì không? Tới rồi thầy ơi. Tới là gì? Đời tới rồi thầy ơi. Hỏi đời tới là sao? À, không biết đời tới rồi, con lo quá thầy. Niệm Phật không nổi. Con lên tụng kinh con tụng con không nổi. Con lại Phật lại con không nổi. Đời tới rồi. Là sao có tới hoài? Ai biết cái gì? Nói đại đi. Nói gì? Ngày 21 tháng 12 tới ngày 23 tháng 12. Tới rồi. Trời ơi tính đâu chuyện gì, ai ngờ đâu ngày 21 tới 23 tháng 12 là ngày gì? À, ngày quốc tế phụ nữ ha, không phải quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Vậy ngày gì, ngày đó ngày gì, lật lịch đâu thấy ngày gì đâu. Trời ơi thầy không có quan sát, báo chí quan sát tiên tri vậy chứ. Tối ngày nó đi giảng với tụng kinh không hà, đâu biết gì vụ báo chí gì đâu, đâu nghe đâu, đâu biết gì đâu. Ngày đó thầy ơi điện cúp hết, hột quẹt quẹt không cháy, xe nó không nổ bánh. À, trời ơi rồi á là à, máy bay nó đứt dây thiều. Cái gì cũng gọi là đứt hết. Máy vi tính bật lên nó không lên màn hình, gọi đứng màn hình luôn. Tivi không phát sóng, radio không nghe được. À, như vậy con lo quá thầy. Bây giờ thầy dạy cho con cách thức nào bây giờ, chứ giờ con lo quá. Đời tới rồi, trời ơi là đời nó tới 31 tháng 12, tới còn lâu lắm, sợ gì, còn lâu lắm. À, còn bây giờ mà mình sợ này mai mốt nhồi máu cơ đi tim nó tới trước ngày 321 à. À, đi tới đó còn 5-6 tháng là cứ thực sợ lo lo sanh ra thần kinh thực vật. Đâu quý vị, ai mà lo càng nhiều nó bị thần kinh thực vật thì đi ra viêm loét bao tử. Viêm loét bao tử là ăn uống không được thì thiếu máu ốm gầy còm rồi xuống quý vị, gọi là can nó tàn huyết mà, nên á can nó tiết ra chất bao tử mình tiêu hóa không được đâu sanh ra hồng cầu máu gì đâu quý vị. À, do đó không quý vị, chắc có lẽ là chống chầu đánh trước ngày 21 quá. Nào quý vị thấy không? Do đó ngày 21 chưa tới, đời chưa tới mà mình tới trước đời rồi. Thấy không quý vị? Chuyện ngày mai ai mà biết? Trời ơi! Ngày mai mà ai biết trước được ngày mai á quý vị? Bây giờ cái nhà nào tiên tri nè? À, bây giờ tiên tri 5-6 tháng nữa cái gì xảy ra phải không? Thấy không quý vị? Bây giờ mình mới hỏi nhà tiên tri nè. Bây giờ tôi hỏi là nhà tiên tri cho biết trong một phút sau á nhà tiên tri bị cái gì, đón giùm cái coi. Đó cái gì, ông là tôi vẫn bình an, tôi đâu bị gì đâu, đầu giơ tay tát cái giùm, tát bóp cái là sao đánh tôi, là đánh đâu không biết trước hả, mà không đỡ phải không, đánh không biết trước hả, không đỡ là đánh mà ai mà biết vậy, gì có một giây trước mà còn không biết nữa hay nhờ, mà sao biết nổi 6 tháng hay 1 năm hay là 20 năm. À quý vị, chuyện chút xíu xảy ra còn không biết nữa, huống chi 1 năm 2 năm sau. Thôi tiên tri vẫn là tiên tri thôi quý vị, có thể đúng có thể sai, người ta dựa vào một số cái dự kiện đó quý vị, người ta nói lên những cái điều như vậy thì quý vị cũng dựa vào một số cái dự kiện, nhưng mà nó có không mình đâu biết. Tại sao quý vị? Tại vì ngày mai ai biết. À, do đó mình nói không. Hỏi tại sao lại biết không? Đó quý vị, là tại vì cái người kia nói. Đó, vậy cũng như không. Đó quý vị, chính mình biết. Như vậy thì ai mà biết được ngày mai quý vị? Chỉ có Đức Phật thôi. Tại Đức Phật là đấng toàn giác, Ngài có tam minh lục thông, nên Ngài biết được tất cả các sự thành diệt của vũ trụ này, và Ngài biết được tất cả nghiệp lực của chúng sanh như trong lòng của bàn tay. Còn tất cả mọi người đều không ai biết được ngày mai cả quý vị. Tại sao? Tại vì ngày mai của bản thân mình, à quý vị, thì nó phụ thuộc vào cái quá khứ và cái hiện tại của mình. Mà trong quá khứ mình đã gieo 100.000 nghiệp khác nhau, thì nó đủ duyên nghiệp nào thì nó trổ quả cái nghiệp đó. Như vậy thì mình biết cái duyên nào mà nó trổ trước. À quý vị, bây giờ ví dụ nè nha. Mình á là kiếp trước có đi chùa Phước Hưng cho 10 ký gạo đồng bào nghèo. À quý vị, qua kiếp sau quý vị ngồi đánh bài không, chắc là cái phước nó không tới quá. Sao mà cho 10 ký gạo đắng này, lẽ kiếp này phải giàu chứ quý vị, mà ngày nào mình cũng ca cái bài tiền khô trái túi chứ là sao. Mặc áo thì nó te tua tơi tả chứ quý vị, mặc áo lành sợ người ta lột áo, nên mặc áo te tua ta thu bài quá rồi. Đúng không quý vị? Như vậy thì đáng lẽ mình làm phước, bây giờ mình gặp phước phải không quý vị? Mình làm phước mà bây giờ mình không thấy phước gì chứ quý vị, là tại sao chưa có đủ duyên để nó trổ quả thôi. Đúng không quý vị? Nhưng mà cái người này bắt đầu người ta đi ra ngoài người ta kinh doanh đi, kinh doanh lập tức giàu lên liền. Tại vì họ tạo trong cái duyên để nhân trong quá khứ biến thành quả. Họ đã từng cúng dường bố thí, bây giờ nhân quá khứ sẽ biến thành quả để họ được giàu sang. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình tạo cho nó một cái duyên. Như vậy duyên thì phải đi làm ăn. À, đi làm ăn rồi đó là mình phải kinh doanh vân vân tất cả các cái, thì cái nhân ở trong quá khứ nó mới biến thành cái quả ngày hôm nay được. Còn mình ngồi chỗ không bao giờ nhân biến thành quả được quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ở trong quá khứ mình đã từng á quý vị, vô ý hay là cố ý gì đó mình giết một người nào đó ở trong quá khứ, à quý vị, nhưng mà bây giờ là mình ngồi chùa đi đạo tràng không gì, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, ngồi cả đời không ai giết lại chứ quý vị. Tại vì trong đạo tràng, trong chùa không ai có khởi tâm mà ác đâu mà giết, mà mình có chọc ai đâu mà giết. Nhưng mà đừng có đi về dọc đường thấy hai người ta đang đâm lộn nhau nhảy vô can nha, đừng có nhảy vô can. Nhảy vô can là dính liền đó quý vị, đủ duyên rồi, mình đã gieo ở trong quá khứ rồi, bây giờ đúng cái duyên đó nó nhảy vô một cái biết. Quý vị, nhảy vô một cái mình dính trước, hai người kia không bị. Không quý vị, mình nhảy vô hai bên lụi tránh trên mình à. Đâu quý vị, đó đủ duyên rồi, tại vì mình đã lụi người ta trước này. Bây giờ mình phải bị cái quả báo đó. Nhưng mà cái ngày hôm nay phải có duyên thì nhân nó mới biến thành quả được. Không có duyên nhân không bao giờ biến thành quả được quý vị. Như vậy thì Ngộ Đạt Thiền Sư hại chịu thố 11 kiếp trước đó quý vị. Ông chịu thố, ông thay ông báo quán. Ông tìm cho ông này đủ duyên để báo quán quý vị. Mà 11 kiếp ngộ đạt thiền sư toàn là tu sĩ mà. Ngồi thiền nhập định niệm Phật không à. Đó, quý vị long thần hộ pháp ta độ trên hư không phóng quang chụp lòng hào quang xuống. À, ông chịu thố đứng ngoài bó tay 11 kiếp. Vô không được. Đó, quý vị, người nào mà ở chùa. Đó, quý vị vô đạo tràng tu. À, ngồi thiền niệm Phật, niệm Phật trì tâm bất diễn không quý vị, mấy quan gia trái chủ vô không được. Được long thần hộ pháp gia hộ, mình tạo thành cái năng lực của bản thân mình, còn phước báo hào quang phóng ra không quý vị, người ta vô không được. Đứng ở ngoài canh, canh me chứ bằng canh me không quý vị. Về nhà ông chồng cầm chai rượu chửi lộn cái rồi dính liền không quý vị. Cái đó là lúc đó tâm mình tâm ma rồi, bắt đầu nó chiêu cảm. Vừa chửi lộn xong đau bụng, đau bụng đi là siêu âm ung thư gan. À, quý vị nhảy vô liền. À, không quý vị, còn mà nếu niệm Phật không gặp ông chồng mà cầm cái chai rượu quý vị mình cười. À, quý vị, chúng sanh sao nhậu dữ vậy chúng sanh. Thôi nói chúng sanh hơi quá. Bồ Tát sao nhậu dữ vậy Bồ Tát. Bồ Tát nghịch duyên mà. À, Bồ Tát nhậu mai mốt coi chừng bị ung thư gan nghe Bồ Tát. Rượu bây giờ cồn dữ lắm đó nghe Bồ Tát. Phải lựa nghe, rượu nếp, rượu gạo nghe, đừng có rượu cellulo là chết nghe Bồ Tát. À, nhắc nhở thôi, còn muốn đi nhậu nữa thì nhậu cười à quý vị. Chứ còn bây giờ mà nổi nóng lên rầm rầm sân rầm rầm vô quý vị. Có chỗ hở phải không, tu mà còn chỗ hở phải không, bắt đầu nghiệp nó chèn cái chỗ hở đi vô. À, quý vị, nên chịu thố á, mới canh ngộ đạt thiền sư 11 kiếp liền. Cái tai này tức là cái ông này ổng cũng lòng hận thù mà hận dai, kêu thù dai á quý vị. Như người Trung Quốc thường nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hồi đó mình nghe mình không để ý quý vị, sau này nghe để ý sao kỹ ta. Quân tử mà trả thù. Quý vị có nghe cái câu này không? Quân tử nào mà trả thù? Tiểu nhân mới trả thù chứ quân tử nào mà trả thù. Đã gọi là quân tử là không có thù ai hết trơn á quý vị. Ai đánh cười cái trả nghiệp đó, không thù ai hết trơn á. Mà quân tử mà trả thù, người ta nói này người ta ngụy biện đó quý vị. Quân tử nào mà thù? Tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn quý vị. Đã gọi là quân tử người ta, quân tử đạo hữu tam ngã vô năng yên mà làm sao mà trả thù vậy đây đó quý vị. Do đó mà cái ông chịu thố quý vị thù dai nha, 11 kiếp người mà không dám đeo theo không trả thù đâu quý vị. Mình chắc quên quá, hồi nhỏ nhỏ ai mà lỡ nói nặng mình câu chắc giờ quên mất phải không quý vị. Nhưng mà ông này ông thù dai. À, tại vì lúc trước á ngộ đạt thiền sư á xàm tấu cái gì đi với triều đình đó quý vị, hại ổng cái thôi. Mà bây giờ á ổng thù dai dăng dẳng tới giờ 11 kiếp. Lúc đó ngộ đạt thiền sư là quốc sư, được ông vua mời vào trong cung á quý vị, ngồi thuyết pháp đây nè. Ở đây có bàn ông chạm bằng ngọc, bằng vàng. Đó quý vị, nhìn xuống cái bàn mà cây mà gỗ mà gỗ xịn á của vua quý vị, chạm toàn là ngọc vàng trên này không, mà ghế ngồi bằng nhung á quý vị. Đang thuyết pháp nhìn xuống ngọc vàng ông khởi lên tâm. Ông khởi lên tâm thấy đẹp quá quý vị. Ông khởi lên tâm ông chạnh lòng với cái đẹp đó quý vị. Ở chùa đâu có viên ngọc nào. Nhỏ lớn tu nhỏ lớn mà. Đâu thấy bây giờ thấy cái bàn mình ngồi giảng đó quý vị, chạm ngọc chạm vàng ở trên đó không quý vị, ông khởi lên tâm chút xíu thôi. Mà vừa ra cái chân ông đau, ôm chân lên nè quý vị, nổi lên cục ung thư ba lớn nè. Chân. Một ung thư nó có cái miệng. Ha, quý vị nó đau mà miễn cho thịt cho nó ăn thì nó mới chịu. Ha, quý vị không cho nó ăn nó không chịu. Ngon quý vị, một lần nó đau nó cắn một cái là thoát tim thoát gan, xỉu lên xỉu xuống luôn quý vị, ung thư đấy. Đó, một đó quý vị, ngộ đạt thiền sư đấy. Như vậy thì mình tu mà lơi lơi lỏng lỏng cái quan gia trái chủ nó chọt vô liền. Ha, quý vị, nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Trong tâm không não không phiền, trì tâm niệm Phật tạo diền Tây Phương. Niệm niệm tương tục cái gì? A Di A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chửi ngu quá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Sao bữa nay sao kỵ ta? Sao quá, cô Bảy bữa nay cô không chửi lại nha. Ngu sao chửi, ma nhảy vô sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quá vậy là không còn cho chỗ nào trống để nhảy vô chứ. à, quý vị, để hội nhảy vô sao quý vị, đứng canh mình là canh me nè quý vị. Bây giờ kéo đạo hào quang thiên nhãn kéo một cái đi quý vị, thấy nè, nào là cá lóc nè, cá rô, cá chê, cá sặc nè, sặc bổi nè, sặc bình thường nè, chó nè, mèo nè, trâu nè, heo đứng dày xung quanh chân quý vị. Cái bụng mình là cái vị tỳ mà chứa mà, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Quý vị đâm con heo, cái con heo nó đứng canh rồi đó. À, quý vị đâm con chó nó đứng canh rồi đó. Ăn một bầy cá lồng rồng, bầy cá lồng rồng nó lội nó canh, nó đứng nó canh. Đúng không quý vị? Nên có chủ này ở bên Lào, à, là người Lào luôn, mà có con dâu Việt Nam. Thì là chú bị bệnh đó quý vị, chú là thôi thớp, à, sắp chết ở nhà rồi. Thì rể mới điện ra là cô dâu Việt Nam mới nói là em bây giờ ba là sắp chết rồi, giờ tính sao em? À, thì cái cô dâu Việt Nam đó là người đi đạo tràng, mình đạo tràng niệm Phật. Cô dâu nói là bây giờ mời hết trong gia đình ra đứng xung quanh đi. Bây giờ ba la dữ quá em ơi, hỏi la gì? La là người ta cầm dao ta dí ba quá trời rồi, xung quanh giờ mà sao ở nhà không thấy ai dí chứ. Mà ông nói là cứ dí, ông la giờ cầm dao đứng xung quanh nó chém, nó xả từ trên nó xả xuống. Quý vị ơi, ông hớt hớt hả? Ông la lên lên nó chém nữa rồi. Rồi chém đỡ giùm tụi bay ơi, đỡ giùm ba tụi bay ơi, nó chém tao từ trên nó chém xuống, chém bên hông, nó đâm chọt gì tùm lum chứ. Ông nói không có ai thấy gì đâu. À, quý vị, thì cô dâu này nằm mới kêu á là đứng xung quanh hộ niệm liền, chắp tay niệm Phật nhiếp tâm đừng khóc. Thì gia đình á cũng là người Lào không á quý vị, nhưng mà cũng ráng niệm Phật. À, quý vị niệm Phật cũng tiếng được tiếng mất á, như vậy niệm quý vị, niệm trong vòng 5 phút sau á, ổng là niệm lớn lên nữa đi, tụi bay niệm lớn nữa đây, hỏi sao ba, sao ba? Ổng là nó đứng nó giạt, nó ve lại rồi niệm lớn nữa, tụi bay niệm giùm tao, niệm lớn nữa đi, tại vì khi niệm lớn chừng nào nó ve thằng nấy, niệm lớn nào nó ve thằng nấy. À, quý vị thấy xung quanh này là chó mèo trâu, rồi á là đàn ông đàn bà cầm dao, cứ cầm dao mà sáng giới canh nè quý vị, hồi nãy chém liên tục vào trong mình, ông thấy vậy đó. Ông vì ông la ve rồi, bắt đầu cả nhà thấy có kết quả quý vị, ông nằm xuống mà ông không còn la nữa, ông nói là niệm lớn giùm, niệm lớn giùm. Cái mấy đứa kêu ba niệm Phật đi, ông chắp tay ông niệm. À, quý vị nào nó ve ra ra, ông sống lại 3 năm trời. Thì trong 3 năm trời đó đó quý vị, ông mới niệm Phật. Ông sợ dữ rồi, quý vị, ông sợ nó cầm dao nó xả ông nữa. À, do đó mà ông niệm Phật thấy nó ve. Nên bây giờ ông là dứt phát niệm Phật, không có ai tới chém ông nữa. Không quý vị, chứ ông cũng không phải phát tâm tu. Mà ông phát tâm niệm Phật để cho nó ve lại thôi. À, quý vị, chứ không niệm Phật thì nó nhào tới, mà niệm Phật nó ve ra. À, quý vị, như vậy là ông niệm Phật, ông dán hình Phật A-di-đà ngoài trước quý vị. Ông ngồi ông niệm tối ngày, niệm A-di-đà Phật, như Phật tối ngày sáng đêm, lúc nào ông thức ông niệm quý vị. 3 năm sau, phải không quý vị? Như vậy thì 3 năm sau á thì đâu á là 9 giờ sáng, ông nói mấy đứa con á, 2 tiếng đồng hồ nữa ba đi nghe tụi bay. Hỏi ba đi đâu chứ ba? Đi đâu chết chứ đi đâu? Là ba nói gì, ba có lẫn không, đang sần sẩn gì chết gì ba? Ông lại nghe tao đi tụi bay, chuyến này là ngon lắm rồi, niệm Phật dữ lắm rồi, nghe đi. Lúc trước á nó cầm dao á nó xả tao, chứ lúc này á tao thấy hào quang không à, có thấy gì đâu. À, quý vị an tâm đi, chuẩn bị ta cái giường, à, những áo tràng, à, quý vị xịt dầu thơm rồi sẹt sẹt xung quanh. À, quý vị thì mấy đứa con thì cũng bán tính bán nghi, thấy ông tỉnh bơ không có chứ. À, quý vị bắt đầu 2 tiếng đồng hồ sau ông lên nằm, ông lần chuỗi quý vị, lần từ từ từ từ ngưng lần á quý vị, nó gờ thử không có miếng gió nào, không có bệnh chút nào chứ quý vị. Ra đi niệm Phật có 3 năm thôi mà ông niệm Phật dữ dội lắm, niệm sáng niệm chiều, tức là ông niệm Phật không à, ông không coi phim, không cắt rau kê, mỗi lần thì mê đài coi á, là coi tivi coi thời sự đó. Chuyện này bỏ luôn, không coi thời sự mà cũng chẳng gì luôn á quý vị, bỏ cà phê, bỏ thuốc, bỏ gì, nhưng ăn chay luôn, niệm Phật luôn. À, quý vị trong 3 năm này, biết trước 2 tiếng đồng hồ, biết trước ra đi quý vị, sống sân sẩn không bệnh một cái gì hết, nên nằm xuống ra đi luôn quý vị. Như vậy á đắc đạo là cái chắc rồi đó. À, quý vị ta ra đi mà lúc này ra đi mà không có cái dao nào xả xuống á, quý vị ra đi nhẹ nhàng thanh thản, lúc đó là quý vị khi vừa tắt hơi ra đi quý vị, cả nhà có mùi hương thơm thoang thoảng rất lạ lùng, không biết hương gì. À, quý vị cả nhà ai cũng nghe chứ không phải một người nghe, có mùi hương thơm mà thoáng qua đi ngang, mà cái hương thơm nó rất là lạ, nó nhẹ nhàng, nó thoang thoảng. À, thầy nghi chắc là qua mạng Đà La quá. Phải không? Trên cõi trời đó, ta tưới xuống gì? Tưới xuống qua mạng Đà La thơm phức. À, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc đó quý vị. Chứ đâu phải ở đây mùi hôi bay phất. Ở dưới này nè, giống hệt như cái đống rác cho nó bay lên quý vị. Chư thiên đâu có ở đây. Trong kinh nói rồi nơi này là ngũ thú tập cư. À, quý vị, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula và cõi người không có chư thiên. Chư thiên người ta có lục thông. À, quý vị, có ngũ thông. Nên người ta có là cái khứu giác đó quý vị. Nha. Đánh hơi xa lắm à, nên khi mình bốc lên một mùi nhẹ thôi ta chịu không nổi à, nên đó, cái người nào mà ta trên cõi trời thì xuống thế gian này. Bây giờ ví dụ như mình tu ở kiếp trước ở trên cõi trời, làm sao bị bể bình bông gì lọt xuống thế gian quý vị. Mấy người đó người ta hay lắm, mình nói người ta điệu chứ không phải đâu, ta thính lắm, lỗ mũi ta hôi chút ta không chịu được, ngủ chung với người khác thì không được đó quý vị, ăn cái gì mà hôi chút ta chịu không được. Đó, quý vị, nghĩa là người ta rất là sạch sẽ, tại vì cõi trời rất là sạch sẽ, ta ở quen rồi, gọi là tập quán nghiệp á, nên người này rất là thông minh mà họ không bao giờ chịu đựng được cảnh dơ chứ á. Ví dụ như nếu họ có con nữa nó rửa ráy cho con cái họ cũng không làm được đâu quý vị. Nên có nhiều người con họ tè nó họ làm được, bắt chồng làm không à. Nói là cô này điệu á, sự thực ra không phải đâu. Cổ sống từ trên cổ trời cổ xuống đó. Do đó mà cổ quen cái tập tánh này. Tất nhiên là tập tánh tập quán nghiệp á. Còn ai mà từ ấy súc sanh lên đó quý vị, địa ngục lên thôi, mấy chuyện đó bình thường. Quý vị, bình thường nha, ăn cơm bữa. Không có gì hết trơn quý vị. Nên cái đó gọi là tập quán nghiệp của chúng sanh ở cõi nào đi qua. Cõi địa ngục đi lên lì dữ lắm. Tại vì dưới lửa cháy bình thường hàng ngày nè quý vị, hành phạt hàng ngày nè. Chịu quyết ở quen đòn rồi. Lên đây mà mẹ mắng, mẹ la, mẹ chửi, đứng đến xin cười à. À, là trời sao ông này âm trì địa ngục dữ vậy ta? Nó là nó nè má. Còn cái ông mà học 4-5 năm không lên được lớp nữa. Mình biết chữ mà chữ nó không có biết mình. Nghe không quý vị, sao ông này ông ngu như con gì? Ờ, nó là nó nè má. Y chang luôn á má. Nó nè. Nhờ á quý vị, mấy kiếp trước có cúng dường chùa là mấy lon gạo vậy đó. Nên kiếp này nhờ cái duyên đó mà được làm người nữa. Chứ không thôi là bò hoài. Nghe không quý vị? Nhờ đi tu niệm Phật ngày mà gieo duyên với nhà Phật. Nên kiếp này được làm người nè. Biết vậy, nếu mà làm người không tu chắc bò ngược quay lại quá. Phải không quý vị? Nếu mà làm người bắt đầu đi chùa Hưng Phước Đạo Tràng tu quý vị niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái người nào trước khi chết niệm Phật được cái quả báo kiếp sau. Nếu sanh ra được làm người á quý vị, toàn là nghệ sĩ. Nào quý vị. Ca hay số 1 luôn. Là biết là trước khi chết niệm Phật á. Nếu không tu thì ít gì cũng có ban hộ niệm, là niệm niệm theo một tiếng thôi. Chỉ cần niệm theo một tiếng Nam mô A Di Đà Phật trước khi chết thôi quý vị. Rồi quý vị sanh ra làm người rồi lại phải không quý vị? Mình nhìn cái miệng của người ta thấy lúng hai cái đồng tiền. Răng đều băng trắng phao à. Đâu quý vị, cái giọng nói trong vắt. Đâu quý vị, đi là thi mà Việt Nam Idol rồi đó là số 1 hết. Đâu quý vị, giám khảo dơ lên 10, 10, 10 hồi kiếp trước. Trước khi chết niệm Phật, có quý vị, hạng nhất idol. Quả báo. Quý vị, cái điện đó có đoàn lạ trong nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy rồi. Quý vị, nếu mà niệm Phật mà trước khi chết mà đau quá chửi thề tiếng rồi, kiếp sau mở miệng ra không có gió gì, mở miệng ra không có âm thanh. Quý vị, nói đó là cái nhân quả nghiệp báo của chúng sanh thôi. Cái đó gọi là cận tử nghiệp đó. Thưa quý vị, nên mình á là không thấy không biết điều đó. Và Đức Phật Ngài đã chứng ngộ, Ngài đã thấy, Ngài đã biết những điều đó. À, rồi, thưa quý vị. Do đó mà khi bây giờ, mình mới tu. Tại sao mà chúng ta lại tu? Thưa quý vị, chúng ta thấy cái cuộc đời á, ai mà đâu có biết trước được ngày mai đâu. Nãy giờ chúng ta nói quý vị, 2 tiếng đồng hồ sau á, mà cái người nào biết được ngày mai là sao quý vị? Là người này có một phần chứng đắc đấy, họ mới biết được ngày mai, họ đã thông mở được cái củ khiếu huyền quang, đó quý vị, họ mới biết được ngày mai, họ được tuệ nhãn, họ được pháp nhãn, họ mới biết được ngày mai, đó quý vị. Nhưng mà nếu mở được bao nhiêu thì biết được xa nhiêu, nếu mở ít ít là biết được 2-3 ngày, mở nhiều nhiều biết được 4-5 ngày, mở nhiều nữa biết được 2-3 năm. Còn nếu ai mà biết được tất cả tương lai thì chỉ có Đức Phật thôi, phải không quý vị? Nói như vậy không có nghĩa là con người mình không đoán được tương lai, phải không quý vị? Nhưng mà nói đoán được chính xác bao nhiêu phần trăm thì tùy vào khả năng chứng đắc của người đó, phải không quý vị? Mở được cái khiếu như thế nào thì họ mới đoán được được ở trong tương lai. Chứ mình không phủ nhận hoàn toàn là người ta không biết được tương lai nha, biết đó, chứ không phải không biết đâu. Nhưng mà biết được chính xác tới cỡ nào và biết tương lai xa tới cỡ nào thì tùy vào tâm tu và tâm định của người đó mới biết được, chứ không phải là như không mà biết được đâu, không quý vị? Nên cái ác duyên mà mình đã gieo ở trong quá khứ thì vô số vô cùng, không quý vị? Nhiều lắm. Nên cái thọ mạng của chúng sanh ngày nay đó quý vị, bị một cái gọi là mạng trược. Mạng trược không phải là chết yểu đâu quý vị. Mạng trược là ác duyên ra nhiều nên người ta mới yểu mạng, chứ không phải là tự nhiên người ta yểu mạng. Do cái ác duyên nhiều, do cái ác duyên nhiều người ta yểu mạng nên cô hồn nhiều, không quý vị? Nên càng nhiều lại càng nhiều, tại vì người ta chưa tới căn số mà người ta đã ra đi rồi là bị cái ác duyên, không quý vị? Mà cái ác duyên này có chữ ác mà trước, phải không? Như vậy thì người ta làm ác thì chứng tỏ nó sẽ kèm theo cái ác duyên nó đi theo. Nên con của nhà Phật đó quý vị, người ta nỗ lực tu hành, người ta làm thiện đó, thì cái thiện duyên nó đi theo, ác duyên từ từ nó mòn, nó mỏng, nó mất, nghe quý vị? Nên bây giờ mình muốn khi mà cái thọ mạng mình như thế này, mình muốn kéo dài ra thêm á quý vị, thì ra là mình phải phóng sanh đó, mình phải tha thứ mạng sống cho người khác. Nhưng mà nếu mà cái thọ mạng mình chưa hết mà mình bị ác duyên á, muốn vượt qua được cái ác duyên này á, thì người này bắt buộc phải có phước báo và công đức. Nếu không có phước báo và không có công đức thì không vượt qua được ác duyên, quý vị. Phước báo nó trở thành cái lồng nó chụp xung quanh mình, ác duyên nó đụng vào cái lồng nó đi ra. Mình có công đức cho nên cái nguyệt bách hội của mình á quý vị, nó phóng lên đạo hào quang thì chư thiên mười phương chư Phật á quý vị, lúc đó sẽ phóng quang gia hộ lại mình, gọi là nhiếp hộ ra cho mình. Nên cái người nào có tâm định càng định càng sâu á quý vị, thì cái người này là được mười phương chư Phật phóng quang hộ cho mình. Nhìn cái hôm qua có chú đó ở trên Tây Ninh đó, chú nói là nếu mà lỡ ngày 21 có thì sao thầy, rồi Phật tử con làm gì giờ thầy? Cái cô kia mới nói là vừa rồi tôi đọc thông tin khoa học nói rằng bảo từ mặt trời đến thế gian, muốn tránh được bảo từ mặt trời phải mua một cái lồng chống bảo từ, là mình chung vô trong lòng á quý vị, thì cái bảo từ ngoài này á quý vị đi tới nó sẽ dội ngược quay ra, phản xạ ngược quay lại á quý vị. Nhưng mà nếu mua cái lồng mà không mua bình oxy chung vô chổng bích dịch lại sao thở, nghe không quý vị? Phải không? Mà mua lồng còn mua bình oxy nữa á quý vị, thì thấy nó rắc rối ngược quay lên, phải không quý vị? Nhưng mà mình nói là bình oxy thì cũng phải có máy tạo ra oxy, nhưng mà lúc đó tắt máy hết, tắt điện hết, lấy đâu tạo, phải không quý vị? Do đó mà mình chung vô cái lồng để chống bảo từ mặt trời, phải đưa ra hai cái ống thở nha, đưa ra ngoài để thở quý vị. Đó, bảo từ mặt trời nó không đập vô da mình, nhưng mà mình thở hút tượng ngoại vô, nó vô phổi vô tim, nó không vô da, vô tuốt phổi tim chẳng hả quý vị, cũng như không. Vô cái lồng bộ thấy chết trước hơn ngoài à, phải không? Mà tốn hết mấy chục triệu tiền mua lồng nó thôi, phải không quý vị? Như vậy cái lồng mà để chụp mình là gọi là bảo đảm an ninh an toàn nhất là cái lồng phước báo đó quý vị. Còn cái lúc đó đó quý vị, nếu có thiệt nha, mình nếu có thiệt mà nói nếu thôi chứ không biết, phải không quý vị? Chứ không phải là chắc chắn gì nghe, nói nếu có quý vị, ngồi xuống nhiếp tâm thiền định, niệm Phật, quán sổ tức, vân vân, tất cả cái quý vị ngồi xuống kiết già bán già thiền định quý vị. Thì nếu ai niệm tập nhiếp niệm Phật nhiếp tâm nhập vào trong tam ma địa thì trên cái đỉnh là nguyệt bách hội mình bị lên một cái tia gọi là tia gamma phóng lên trên, thì chư thiên mới dùng thiên nhãn nhìn đó quý vị, chư Phật có quý vị dùng Phật nhãn nhìn thấy lé lên dòng hào quang biết con mình này, đó quý vị. Lé hào quang chỉ con Phật con trời thôi, chứ không lẽ lé hào quang với địa ngục có miếng hào quang nào đâu mà lé, đó quý vị. Nên vừa lé hào quang lên ta phóng quang ra hộ liền quý vị, chụp cái lòng xung quanh liền quý vị, ngồi đây niệm Phật thảnh thơi, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở ngoài kia đùng đùng đùng gì, Nam Mô A Di Đà Phật tỉnh bơ, nhìn cười như coi phim mà coi phim trực tiếp vậy đó. À, quý vị à, nào giờ coi phim qua màn ảnh không, giờ coi phim trực tiếp tại có cái lồng chụp xung quanh mình còn sợ nữa. À, quý vị ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, tâm đừng ham bạc ham tiền, sẽ gánh bao chữ não phiền trong tâm. Mà ngày đêm hãy thầm thâm di diệu, niệm Phật đi hòa điếu chung cùng, tâm ta đại lực đại hùng, quý vị quyết tu theo Phật mà bảo cùng ngày sau. Nên dễ thôi, đừng mua lòng, trì tâm niệm Phật, ngồi nhiếp tâm vào trong tam ma địa. Hỏi tam ma địa là gì thầy? À, tam ma địa dịch ra tiếng Việt gọi là chánh định đó quý vị. Định mà có chánh gọi là chánh định. Chánh định nằm ở đâu? Trong bát chánh đạo đó quý vị. Bát chánh đạo là pháp à, mà của nhà Phật. Ai đi bát chánh đạo thì nơi đó quý vị có sự giải thoát giác ngộ. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ông Tu Bạc Đà La ngoại đạo mới vào hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, thế gian này đâu ai còn sáng suốt nhiều nữa đâu. Như vậy thì đạo nào cũng nói đạo chân chính, đạo nào nói ta số một không có đạo nào số hai hết. Như vậy con biết lựa chỗ nào mà con đi con tu tập. Thì Đức Phật không trả lời quý vị, và Đức Phật nói rằng: này Tu Bạc Đà La, bất kỳ một tôn giáo nào trên thế gian, nếu tôn giáo nào có bát chánh đạo, thì tôn giáo có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Và giáo đoàn của ta có bát chánh đạo. Đức Phật chỉ trả lời vậy thôi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là gì? Nghe không quý vị? Có nghĩa là giáo đoàn của Đức Phật có bát chánh đạo, tất nhiên là giáo đoàn của Phật có tứ thánh quả quý vị. Như vậy thì Tu Bạc Đà La mới quy xuống quy y thành cái người đệ tử xuất gia cuối cùng của Đức Phật. Nghe không quý vị? Trong bát chánh đạo thì có tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm và chánh định. Trong đó có cái chánh định mà chúng ta nói là gọi là tam ma địa đó quý vị. Niệm Phật đi chết chánh định. Mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói niệm Phật mà được đồng đẳng với định của chư Phật thì chỉ có nhất tâm bất loạn mà thôi. Không có nhất tâm bất loạn thì không đồng đẳng với mười phương chư Phật thì không vào được cảnh giới của Đức Phật. Chỉ có tâm đồng đẳng với chư Phật mới vào được cảnh giới chư Phật. Tại vì chiêu cảm của tâm nào sẽ sanh vào trong cảnh của cảnh giới của cái báo thân đó. Còn nếu mà chúng ta tâm mà chúng ta mà không chiêu cảm được đó quý vị, thì cảnh giới mình chiêu cảm đi tới. Bây giờ ví dụ như tâm mình vào được sơ thiền thì cây chư thiên cõi trời sơ thiền phóng quang gia hộ. Chúng ta vào được nhị thiền thì chư thiên cõi trời nhị thiền phóng quang gia hộ. Tại đồng đẳng với cảnh giới của họ nên họ rất là dễ đưa tay cái dính liền. À, quý vị, nên tâm mình nhất tâm bất loạn là đồng đẳng cảnh giới của phàm thánh đồng cư, nên lúc đó Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ rất là dễ. Không quý vị, như vậy thì nhất tâm là gì? Nhất tâm tức là định, bất loạn là thiền. Vậy định là gì? Định là gom tâm chỗ. Thiền là gì? Thiền là lẳng lặng của nội tâm trước pháp trần, mình tự tại theo kinh Bát Nhã nói là quán tự tại Bồ Tát, có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần làm tâm mình không náo động. Ai nói chửi tỉnh bơ. Rồi sao xấu dữ ta? Cười. Hết động rồi con, đừng chọc má nghe con. Hết động rồi. Tu ở chùa Phước Hưng riết rồi giờ tâm má bình này nha, bất loạn này nghe con. Chứ bữa trước mà con chửi cái đi còn biết thân với má, bữa nay tu riết không có gì tâm bất động này, nói gì nói, ăn dâu nói nặng nói nhẹ, ăn rể nói gì nói, trai nói gì nói, cười không à quý vị. Quan hỷ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, tại vì chúng sanh nó không biết thôi, cho nó biết nó đâu có chửi má nó. À, quý vị, nếu mà nó biết quả báo của cái miệng trong phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát, ai mà chửi mắng bất hiếu, mà ai mà xấu miệng xấu mồm rồi quý vị, thì quả báo là môi chớt nè, rồi sức môi nè, răng súng nè, răng rụng nè, lồi xỉ nè, hôi miệng nè, câm nè, ngọng nè, hô nè, tật nguyền nè, vân vân quý vị. Nó biết nó đâu dám chửi, vì tại vì nó không biết nên nó mới chửi. Do đó mình cũng là Bồ Tát thôi, tha thứ cho chúng sanh luôn để thôi á, mà nó chửi càng nhiều quả báo nó càng nhiều, mình phải thương yêu nó chứ không quý vị. Nên mai mốt mà ai có chửi ai có chê mình á quý vị, mình nói nhỏ nhỏ, nhịn mà nói nhỏ nhỏ, mai mốt quả báo tới biết nha, giờ giỏi chửi nữa đi con. tới quả báo tới rồi, lúc đó khóc đó quý vị, lúc đó đi thẩm mỹ viện mà kiềng răng rồi, chồng răng rồi đó quý vị. Còn bây giờ á mình biết vậy mình niệm Phật á quý vị, ai mà niệm Phật nhiều sanh ra kiếp sau quý vị, mấy nha sĩ nè buồn lắm, ngồi chỗ tay cạnh hàm từ sáng chiều không ai lại bệnh viện, có ai hư cái răng nào đâu bị đó quý vị. Trời ơi tội lắm, lúc đó nha sĩ cái như ế đó quý vị. Còn mình phóng sanh mạng chai nhiều quý vị, qua kiếp sau mấy tiệm thuốc tây rậu lắm, không bán được một viên paracetamol, bán không được đó, đừng nói thuốc chuyên khoa đó quý vị, có bệnh đâu à, bán thuốc quý vị. Còn bây giờ con gì cũng ăn tiết canh rồi à, hột vịt lộn hột gà lộn rồi quý vị, rồi kiếp sau quý vị ơi là tiệm thuốc tây mở dài ngày nào cũng ra chợ mà mua thuốc uống chứ. Nên á có cô Phật tử quý vị tám mấy tuổi à, cứ lận tiền túi điếm hoài bỏ túi, hỏi là cất tiền chi hoài vậy cô, thầy ơi thầy con đâu có xài, ý không xài cất chi cho tao tham cô, không có con cất con để dành uống thuốc. Bệnh nghiệp lực chúng sanh bệnh nhiều, nên đó quý vị ai mà biết được ngày mai đau bệnh giờ nào tai nạn giờ nào à, quý vị ai biết ngày mai là mình ra sao phải không, giàu sang như nước trên nguồn phải không, gặp cơn mà bão lớn á nó tuôn có một giờ. Nên nó bây giờ á quý vị ai biết được, nó không biết được nên mình phải tu đi á quý vị, dành thời gian chữa lộn chi, dành thời gian karaoke chi, dành thời gian siêu thị chi, dành thời gian là đi đám đi tiệc chi á quý vị. Sáng nay tự nhiên á là đi đạo tràng Phước Hưng tu á quý vị, nhưng mà ngặt bên có một cái đám dỗ á quý vị, ra vô không biết quyết định sao chứ. Hôm nay có đám kỵ rần gần, trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu. Muốn đi đám dỗ nói đại đi, ngon cái gì. Là chùa thì năm 12 tháng, tháng nào cũng có tu, nhưng đám dỗ năm có 1 lần à. À quý vị thôi đi đám dỗ bỏ tu còn được 11 lần à quý vị. Nhưng mà ai biết lần đó là lần sau cùng thì sao, phải không quý vị? Qua đám dỗ rồi lên máu mà ta mời uống lỡ uống ly bia thì sao, phải không quý vị? Lỡ chụp lòng oxy thì sao, phải không? Mà bữa đó lỡ vô chùa quý vị chụp lòng oxy, mà chụp lòng oxy lúc đi niệm Phật đó quý vị, Phật rước. Chụp lòng oxy mà lúc đang ngồi đánh bài tứ sắc thì ông tướng rước, phải không quý vị? Thấy không, như vậy biết về đâu, hiểu không? Hiểu không? À hiểu khỏi nói nhiều. Nên ai biết được ngày mai á quý vị, ngày nay không lo tu niệm thì ngày mai phải sầu. Ra đi á quý vị mang bầu tâm sự, ở thế già trần nam nữ lo tu, sớm chiều trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù thoát ra. Như vậy thì chúng ta kết thúc một phần ở đây. Trải rộng tâm lòng vị tha. Thân tâm an lạc từ đây.